Xà Quân, chương 72, phiên ngoại Ouroboros, góc truyện audio.com. Ouroboros, một con xà tự cắn đuôi của mình, đầu đuôi tương hàm, loài lưỡng tính, biểu tượng toàn bộ, hoàn mỹ, luân hồi, và âm dương, đại biểu cho hiện tượng thiên nhiên có tính chu kỳ, lúc bắt đầu cũng chính là lúc chấm dứt. Hán Phong, không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy nó, luôn luôn có ý nghĩ tà ác. A Quân, anh biết rõ em là đang nghĩ mấy thứ gì đó đấy. Xà Quân, ta cũng biết, vẫn là không nói ra thì tốt hơn. A Dũng, nè, ba người các ngươi xem bức họa này nhập thần đến vậy sao, cái con xà đang DIY này có gì đáng xem vậy sao? Đi ngang qua, do it yourself tự thẩm du, Hán Phong, A Quân, Xà Quân, im lặng là vàng A, bảo trì mơ mơ hồ hồ không nói gì quả thật là đẹp A, nhìn lên trời. Ouroboros, một biểu tượng cổ xưa mô tả hình ảnh một con rắn hoặc rồng tự ăn đuôi mình. Biểu tượng này có nhiều cách hiểu khác nhau, một trong số đó đại diện cho các chu kỳ tự nhiên của cuộc sống và cái chết. Người ta cho rằng rắn Ouroboros là biểu tượng của một triết lý về sự luân hồi, một vòng tái sinh vĩnh hằng. Được xem là tượng trưng chung cho cả thời gian và sự vĩnh cửu. Giống như hình tròn, Ouroboros đại diện cho tính trọn vẹn và hoàn hảo vì nó không có kết thúc. Khách chương.